Vô hạn thượng quang, quyển 15 chương 11 dấu hiệu, góc truyện audio.com, có khả năng mim sẽ bộc phát trong vòng 20 ngày nữa. Sau vài ngày, Sở Hạo một lần nữa lại hội họp cùng với những nhà lãnh đạo đang xây dựng bán vị diện, dĩ nhiên, vẫn tổ chức cuộc họp thông qua mạng Internet, với tình hình trước mắt cũng không có điều kiện để tạo ra một cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hoặc hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên toàn thế giới. Những lời nói của Sở Hạo vẫn rất thu hút và tạo ra sự hỗn loạn lớn, những nhân vật xuất hiện trên màn ảnh ở đây không chỉ có những nhà lãnh đạo của các quốc gia, mà còn có những người thân tín của bọn họ, các nhân viên cấp cao nhất của các quốc gia, dĩ nhiên, còn có các chuyên gia cố vấn của các quốc gia, vân vân. Có lẽ những nhà lãnh đạo đều nhờ vào các yếu tố chính trị mà lên nắm quyền, bọn họ thật sự không phải là những người ưu tú nhất, nhưng bên cạnh những vị lãnh đạo này tuyệt đối luôn luôn có những người thông minh và ưu tú nhất, và tất nhiên những người này cũng hiểu được những lời Sở Hạo vừa nói có ý nghĩa là gì. Vốn dĩ Sở Hạo đã nói thời gian là một tháng, nghĩa là một tháng sau mới đến thời kỳ nguy hiểm, cũng tức là một tháng sau các mới bắt đầu xuất hiện các mối nguy hiểm, và khoảng thời gian nội trong một tháng này đều là thời gian an toàn, hoặc là thời gian gần như an toàn, mà cũng nhờ vậy mới có đủ thời gian để tiến hành công cuộc kiến thiết bán vị diện vĩ đại và sau đó vẫn còn thời gian để sắp xếp lo liệu. 20 ngày, không, có lẽ chỉ còn trong khoảng thời gian là 20 ngày nữa thì mim đã bộc phát ra, hơn nữa một khoảng thời gian đã trôi qua trước đó, mặc dù khoảng thời gian trong 20 ngày đó đều được xem như là thời kỳ an toàn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc đã giảm bớt 1/6 thời gian so với thời gian dự kiến ban đầu. Thật sự không nên xem thường khoảng thời gian 1/6 ngắn ngủi này, vì trong khoảng thời gian đó chính là thời kỳ chí mạng. Việc xây dựng bán vị diện trở thành một mô hình tị nạn, hơn nữa còn là một mô hình tị nạn có thể thu nhận ít nhất 1 tỷ người tiến vào sinh sống trong bán vị diện, đây cũng không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng thực hiện. Đầu tiên cần phải có ít nhất 300 triệu tấn thức ăn trở lên, sau đó là các loại nhu yếu phẩm, ngoài ra cũng cần những loại năng lượng thiết yếu nhất và những loại năng lượng đặc biệt, nhưng khẳng định không thể sử dụng xăng dầu được vì nó sẽ phát sinh ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất sẽ là gây ra sự ô nhiễm, vấn đề thứ hai là việc dự trữ xăng dầu, nhưng mới chỉ lo đến việc xây dựng kho bãi để dự trữ thức ăn thì đã làm cho các nhà cố vấn lương khố của các quốc gia rụng sạch tóc rồi, làm gì còn có khả năng và cũng không còn nhiều thời gian để xây dựng hầm chứa xăng dầu, huống hồ diện tích của bán vị diện cũng hạn chế việc dự trữ xăng dầu. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng lò phản ứng hạt nhân, đây cũng là nguồn năng lượng sạch duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng trong mọi lĩnh vực cho toàn bộ bán vị diện. Cũng dựa vào nguồn năng lượng này, bất luận là việc tinh lọc nguồn nước, lưu thông tuần hoàn lọc sạch không khí, và sản sinh nguồn điện, tất cả đều cần sử dụng đến lò phản ứng hạt nhân. Góc truyện audio.com, hãy suy nghĩ một chút, trong bán vị diện hiện nay thì việc xây dựng kho chứa đựng thức ăn, nhà máy tinh lọc nguồn nước, nhà máy lọc không khí, và lò phản ứng hạt nhân, đây là 4 công trình quan trọng và cấp thiết nhất hiện nay, xem xét đến việc cần phải đáp ứng nhu cầu cho ít nhất 1 tỷ người thì quy mô 4 công trình này quả thực quá lớn đến mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, chỉ sợ ngay cả khi tập trung toàn bộ sức người và của cải vật chất của toàn thế giới thì việc muốn xây dựng hoàn tất 4 công trình lớn này trong vòng 30 ngày là chuyện đã vượt quá khả năng, phương án duy nhất chính là trực tiếp chuyển những công trình đã có sẵn vào trong bán vị diện. Vì vậy việc trực tiếp tháo dỡ những công trình có sẵn trong thế giới thật, sau đó chuyển thẳng vào trong bán vị diện cũng là một biện pháp, ngoài ra vẫn còn một biện pháp khác nữa chính là tạo ra các mô đun lắp ghép trong thế giới hiện thực, phân công cho những tập đoàn nhà xưởng chế tạo ra các bộ phận riêng lẻ, sau đó đưa vào trong bán vị diện rồi tiến hành lắp ráp. Không nên đánh giá thấp năng lực và tốc độ chế tạo của nền khoa học kỹ thuật hiện đại, thậm chí những cái được gọi là các nhà xưởng của tư nhân ở các thị trấn và làng quê, chỉ cần có đầy đủ quyền lợi, trong tình huống tăng ca làm liên tục suốt 24 tiếng một ngày thì tốc độ chế tạo thật sự là nhanh khủng khiếp. Hai biện pháp này đều đã được thông qua, cho tới lúc này, 4 công trình lớn trong bán vị diện đã đồng thời được bắt đầu thi công, trong đó việc thi công hệ thống tinh lọc nguồn nước có tốc độ nhanh nhất, tháo dỡ các hệ thống trang thiết bị có sẵn của Nhật Bản và các quốc gia Tây Âu trực tiếp chuyển vào trong bán vị diện rồi tiến hành lắp ráp lại. Toàn bộ hệ thống tinh lọc nguồn nước đã hoàn thành gần 1/2 chặng đường, đến giai đoạn cuối cùng và cũng khó khăn nhất chính là việc xây dựng một nhà máy để tinh lọc toàn bộ nguồn nước tập trung thì tốc độ xây dựng lập tức bị chậm lại, bởi vì ngoài việc chuyển các trang thiết bị bên ngoài đến thì việc xây dựng nền móng cần một khoảng thời gian dài, mặc dù đã sử dụng các loại nhân tố như xi măng có độ kết dính cao và nhanh khô nhất cộng với nguồn nhân lực và vật lực dồi dào, nhưng có lẽ cũng cần khoảng thời gian từ 10 ngày đến 15 ngày mới hoàn tất. Lo lắng nhất chính là việc xây dựng công trình dự trữ thức ăn có quy mô rất lớn và rất mất thời gian, có thể kéo dài trong khoảng 20 ngày đến 25 ngày mới hoàn thành. Vì vậy nếu dựa theo bảng kế hoạch của Sở Hạo ban đầu, cả thế giới có thể có khoảng thời gian 10 ngày an toàn để di tản loài người trên toàn thế giới. Thời gian 10 ngày xem ra thì rất ngắn ngủi, nhưng nếu cả thế giới toàn lực hợp tác, sau đó điều động toàn bộ quân đội tiến hành di tản một cách có trật tự, tuy cũng sẽ có những người không được chọn khởi xướng tạo ra bạo động, nhưng trên cơ bản việc di tản 1 tỷ người vẫn có thể tiến hành được, không nên đánh giá thấp trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại của xã hội loài người, cũng không nên đánh giá thấp bản năng sinh tồn của loài người khi ngày tận thế đến. Vì vậy ngay sau khi Sở Hạo tuyên bố kế hoạch, toàn bộ các quốc gia phát triển, quốc gia lớn, cường quốc kinh tế, vân vân. Gocchuyenaudio.com trên toàn thế giới đã tham dự buổi họp, tất cả bọn họ đều dựa theo bảng kế hoạch đã định sẵn này để sắp xếp và xử lý tất cả các công việc, nhưng bây giờ, nếu như nói thời gian sẽ sớm hơn dự tính khoảng 5 ngày, vậy thì kế hoạch di tản loài người khắp nơi trên toàn thế giới rất có thể sẽ là chí mạng, vật tư và vật liệu cũng chưa đủ, các công trình thì chưa được xây dựng xong, số người được di tản vào bán vị diện cũng sẽ thấp hơn nhiều lần so với dự tính, toàn bộ những sự việc này đều là có khả năng xảy ra, thậm chí còn có điều tồi tệ hơn. Sau khi mim bạo phát sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào trong bán vị diện, vậy thì có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ loài người. Vì vậy trong buổi họp mọi người đã liên tục đưa ra một loạt những câu hỏi chất vấn, cũng có một số người lên tiếng trách cứ và đổ lỗi, tuy bọn họ nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy, tuy nhiên Sở Hạo cũng không trách móc bất kỳ ai, thậm chí cũng không biện minh một lời nào, hắn chỉ yên lặng lắng nghe, trong lòng đang tính toán điều gì đó. Lúc này, lập tức có người bắt đầu đặt câu hỏi là rốt cuộc mim đó cụ thể là loại gì, bởi vì ngay cả mim cái nấm, kỳ thực cũng có những quy luật nhất định, mặc dù cũng chẳng phải là quy luật, nhưng trước lúc bạo phát và sau khi bạo phát nhất định luôn luôn có thể có khả năng sống sót được, cho nên biết trước đây là loại mim gì, điều này thật sự sẽ quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Sở Hạo suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới hồi trả lời. Cụ thể mim này là loại gì ta cũng không tiện tiết lộ, nhưng ta vẫn có thể nói cho mọi người biết một vài đặc điểm chính. Đặc điểm đầu tiên chính là mim này không thể giải trừ được, ít nhất xét ở góc độ trình độ khoa học kỹ thuật nhân loại trước mắt, thậm chí cộng thêm tổ chức kẻ phản nghịch của chúng ta, hay là tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch trước mắt mà nói thì không thể giải trừ được, hơn nữa một khi đã bắt đầu thì không có một cách nào để tạm dừng nó lại. Thứ hai, mim này tiến triển theo từng giai đoạn, thông thường sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên chính là xuất hiện dấu hiệu ta mới bắt được 2 người trên bờ biển, xảy ra chuyện này có lẽ các vị ở đây đều không ngờ tới, những việc như tăng cường canh gác, tăng số lượng tàu ngầm và các biện pháp cảnh giới này đều do các vị tiến hành hoàn thiện, ta cũng sẽ không truy cứu, nhưng điều ta muốn nói là, một trong 2 người kia đã thấy được cái dấu hiệu này, hành tinh của chúng ta có một vài điểm đặc biệt. Nói như vậy cũng không đúng, có lẽ là có một vài người khá đặc biệt trước khi bọn họ gặp phải mối nguy hiểm lớn, hoặc trước khi chết, sẽ thấy trước một vài dấu hiệu trước mắt này chính là dấu hiệu báo hiệu mim sắp sửa bùng phát, đây là giai đoạn thứ nhất, giai đoạn dấu hiệu của mim, duy trì liên tục trong khoảng 15 đến 20 ngày. Gocchuyenaudio.com giai đoạn thứ hai của mim, là giai đoạn dẫn phát của mim, trong giai đoạn này, trong phạm vi toàn thế giới sẽ xuất hiện các loại sự vật thiên hình vạn trạng, thông thường là những loại người hoặc những sinh mệnh có trí tuệ tưởng tượng là chính, giống như sự xuất hiện của một vài sinh vật ảo tưởng trong thần thoại như rồng, quái vật biển, các loại ma quỷ gì đó, những thứ này xuất hiện trong ảo tưởng với hình thái tàn ác, hơn nữa bọn chúng càng ngày xuất hiện càng nhiều, phạm vi ảo tưởng càng lớn hơn, kích thước của bọn chúng càng to lớn hơn, trong đó những thứ tồn tại trong ảo tưởng cũng có thể có cả những nhân vật trong sách báo, truyện tranh, phim ảnh, vân vân. Nói đến đây, Sở Hạo dừng lại một chút, trong chốc lát hắn đã phát hiện ra, giáo điều cuối cùng và không gian chủ thần sao lại có nhiều điểm tương đồng đến vậy, sao lúc trước hắn lại cũng không phát giác ra, nhưng bây giờ cũng không kịp để suy nghĩ về những thứ này, hắn chỉ có thể nói tiếp. Trong giai đoạn này, kỳ thực hiệu ứng của mim coi như vẫn còn tốt, những thứ sinh vật, sự vật hay hình thái ảo tưởng gì đó xuất hiện trong giai này vẫn còn có thể sử dụng các loại vũ khí khoa học công nghệ hiện đại để chống lại bọn chúng, sinh vật ảo tưởng sẽ chết dưới đạn pháo, tên lửa đạn đạo, dường như sẽ chết như những sinh vật bình thường vậy, ngay cả quỷ dữ trong kinh thánh cũng chưa có các đầy đủ sức mạnh và uy lực như trong kinh thánh, nên chúng ta có thể giết chết bọn chúng như giết chết một loại sinh vật mạnh mẽ, giai đoạn này sẽ kéo dài liên tục trong khoảng 15 đến 20 ngày. Tiếp đến là giai đoạn thứ ba, giai đoạn gặp ác mộng, vào khoảng thời gian này, các loại sinh vật ảo tưởng trong cơn ảo tưởng càng ngày càng giống với bản chất tồn tại thật sự của bọn chúng, điều này có nghĩa là bọn chúng bắt đầu có đầy đủ các thần tính và uy lực, đồng thời cũng có thể trở nên bất tử, nếu như trong thần thoại bọn chúng mang hình thái như thế nào thì lập tức sẽ có hình thái như thế. Đồng thời, dường như cảnh trong giấc mơ của cả thế giới bắt đầu bị xoay chuyển bóp méo, mà không, có lẽ là cơn ác mộng của tất cả mọi người đều bắt đầu bị vật chất hóa, cũng tức là nó không hề có sự logic, cũng không mang bất kỳ một quy luật nào, không hề có một trật tự gì, cả thế giới đều sẽ lâm vào tình cảnh như vậy, cũng giống như chuyện có người đang đi dạo trên phố, sau đó toàn bộ con phố đột nhiên bị dốc nghiêng, người đó lập tức bị rơi ra khỏi tầng khí quyển. Các vị đừng cười, ta tin rằng trong một số giấc mơ của các vị đều xuất hiện qua tình cảnh như vậy, đó chính là trong lúc đang mơ chợt thấy mình đột ngột bị té ngã, rơi xuống vực thẳm, sau đó thức dậy, nếu như cảnh đó đang thật sự xảy ra trong hiện thực thì sao nào? Hơn nữa các loại tình cảnh cổ quái, khó có thể hình dung được và không thể tưởng tượng nổi trong giấc mộng đều đang thật sự xảy ra trong thực tế, đến lúc đó, bản thân những người nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cái này meme. Muốn chết cũng chỉ là một nguyện vọng xa vời, xin lưu ý, những lời này không phải những lời khoác lác mà hoàn toàn là hiện thực chân thật cụ thể, đây chính là ba giai đoạn của meme. Khóc chuyện audio.com. Toàn bộ mọi người ở đây đều yên lặng lắng nghe, ngoại trừ nhóm những nhà cố vấn ở bên cạnh bọn họ đang khẽ nói chuyện với nhau và ghi chép lại, lúc này Sở Hạo cũng im lặng đợi cho cuộc trò chuyện và ghi chép của bọn họ xong xuôi, sau đó hắn mới lên tiếng. Nói cách khác, thời gian bắt đầu có sự nguy hiểm chính là giai đoạn thứ hai, nhưng thời gian chí mạng thì nằm ở giai đoạn thứ ba, hiện nay đang là giai đoạn thứ nhất xuất hiện các dấu hiệu của nó. Các vị, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, chậm nhất là 5 ngày sau, chúng ta cần lập tức bắt đầu tiến hành di tản những nhân viên đầu tiên. Trong việc này, ta muốn ra một điều kiện, đó chính là trước khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, chỉ cần tổng số người di cư vào bán vị diện ít hơn 1 tỷ người, vậy thì bất kỳ những ai không thuộc ngành khoa học, không thuộc ngành xây dựng kiến trúc, không phải dân thường, và không phải là những binh sĩ quân sự thì mặc kệ bọn họ là ai cũng tuyệt đối không mở cửa bán vị diện cho bọn họ vào. Nhất thời, toàn bộ khung cảnh trở nên ồn ào náo loạn, trong 4 diện ưu tiên được vào trong bán vị diện vừa được nêu ở trên, lại không bao gồm tầng lớp những người quyền quý sao, trên thực tế, hiện nay đã có ít nhất là 1.000 người quyền quý trở lên và những người nhà của bọn họ sinh sống ở xung quanh hòn đảo này, hoặc là sống trên du thuyền, thuyền buồm, hoặc xung quanh hòn đảo nhỏ này, hàm ý ở đây đã rất rõ ràng rồi, các người quyền quý coi trọng sinh mệnh của bọn họ nhất, bọn họ chỉ sống cho chính bản thân của bọn họ và cũng sẽ không quan tâm đến thế giới này cho dù nó có xảy ra chuyện gì đi nữa. Lúc này Sở Hạo nói vậy, quả thật giống như là muốn bỏ rơi sinh mạng của bọn họ. Trong tiếng ồn ào áo động, tiếng chất vấn, tiếng tra hỏi, tiếng làm khó dễ, tất cả những âm thanh này đều truyền đến, cũng Sở Hạo im lặng, đứng thẳng dậy và nói. Kính thưa các quý ông và quý bà, xin các vị nhớ kỹ một điều. Lý do ta đồng ý để các nhân viên cấp cao của các vị có quyền được đi tị nạn trước tiên, cũng tức là cho phép một nhóm người đi trước đến xung quanh hòn đảo nhỏ có thể tiến vào bán vị diện trong khoảng thời gian nhanh nhất, điều kiện tiên quyết là các vị phải cung cấp sức người, sức của, lực ảnh hưởng, tài sản, vân vân. Lớn nhất để cứu được càng nhiều người càng tốt, nếu như phần lớn dân chúng không được cứu trợ, việc ta và các vị được gọi là những nhân vật cấp cao có còn ý nghĩa gì nữa không? Xin các quý ông và quý bà nhớ kỹ, có thật nhiều dân thường thì các vị mới có cơ hội để tiếp tục làm người lãnh đạo nền văn minh nhân loại trong bán vị diện trong tương lai, nếu như không có bọn họ. Nói đến đây Sở Hạo dừng lại một lát, dùng ánh mắt rất lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người, sau đó nói tiếp. Vậy thì tốt nhất các vị nên cầu nguyện các vị sẽ được chết trong giai đoạn thứ hai, bằng không, các vị lập tức chờ đấy mà chìm vào mức độ kinh hãi và khủng khiếp nhất của cơn ác mộng, vĩnh viễn không được siêu sinh nữa. Khách chương.